Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lớp có một người hoàn toàn trái ngược với từ đồng Hoàng Giai Giai. Mẹ của Hoàng Giai Giai là một giáo sư có danh tiếng trong giới học thuật. Còn cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn. Cô tin đồn nói rằng cô chính là sinh viên giàu nhất trường. Có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách cô ấy rất kiêu ngạo, đôi khi còn có phần độc đoán. Những người xung quanh luôn cố gắng lấy lòng cô, hoặc cẩn thận giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô. Thậm chí, trở thành một phần trong nhóm bạn của Hoàng Giai Giai còn là điều khiến nhiều người cảm thấy tự hào. Ai nói rằng lên đại học thì sẽ không còn phân biệt đối xử. Với Hoàng Giai Giai, sự phân biệt ấy vẫn tồn tại. Rõ ràng và không chút che giấu, những người xung quanh cô ta đều có xuất thân tương tự nhau, hoặc xinh đẹp, hoặc thông minh, hoặc có gia thế hiển hách. Họ kết thành một nhóm, tự xưng là hội chị em. Người đứng đầu hội chị em đương nhiên chính là Hoàng Giai Giai. Năm 2 đại học, Hoàng Giai Giai để mắt đến đội trưởng một ban nhạc trong trường. Cô ta thích anh ta, nhưng anh ta lại thờ ơ với cô ta. Sự thờ ơ đó không thể nào chấp nhận được trong mắt Hoàng Giai Giai, bởi từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ bị ai từ chối. Sau đó, cô ta phát hiện ra người mà anh ta thực sự thích. Một cô gái tên Ngô Tĩnh Văn. Hai người họ gặp nhau trong một hoạt động của câu lạc bộ, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, đội trưởng ban nhạc đã bị Ngô Tĩnh Văn thu hút. Chỉ tiếc rằng, Ngô Tĩnh Văn không có tình cảm với anh ta nên đã thẳng thừng từ chối. Chuyện đó lẽ ra nên kết thúc ở đó, nhưng với Hoàng Giai Giai, mọi thứ không đơn giản như vậy. Trong mắt cô ta, nếu không có Ngô Tĩnh Văn, đội trưởng ban nhạc chắc chắn sẽ thích cô ta. Nếu cô ta không thể có được người mình muốn, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Vậy là, kể từ ngày hôm đó, Ngô Tĩnh Văn trở thành cái gai trong mắt Hoàng Giai Giai. Cả hội chị em của cô ta bắt đầu tìm cách gây khó dễ cho Ngô Tĩnh Văn. Lời nói cay nghiệt, hành động ác ý, những cái nhìn khinh miệt, tất cả đều nhắm vào cô ấy. Những người khác trong lớp, dù không trực tiếp tham gia, nhưng cũng không ai dám lên tiếng bênh vực. Họ thờ ơ đứng nhìn, giống như đang thưởng thức một vở kịch mà không muốn can thiệp vào. Ngô Tĩnh Văn hiểu rất rõ điều đó, nhưng cô ấy không chịu cúi đầu. Cô ấy biết Hoàng Giai Giai và nhóm người kia đang nói xấu mình, nhưng cô ấy không quan tâm. Từ Đồng từng khuyên cô ấy, cậu nhượng bộ Hoàng Giai Giai một chút đi, có lẽ cô ta sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng Ngô Tĩnh Văn chỉ mỉm cười lạnh nhạt, tại sao tôi phải quan tâm bọn họ nói gì về tôi? Tôi không làm gì sai cả. Sự kiên cường đó khiến Từ Đồng vừa khâm phục vừa cảm thấy bất an. Nếu đổi lại là cô ta chắc chắn không chịu nổi áp lực này. Hồi cấp 3, cô ta từng bị cô lập. Cảm giác đó đau đớn đến mức cô ta không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Có lẽ vì thế mà ngay từ khi mới nhập học, cô ta đã chủ động kết bạn với Ngô Tĩnh Văn. Bởi vì ở cạnh cô ấy, cô ta có cảm giác mình không đơn độc. Nhưng rồi, một chuyện đã xảy ra. Một buổi học nhóm trong lớp học tự chọn, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập theo cặp. Lớp học này không đông, nên giáo viên vừa thông báo xong, các sinh viên đã nhanh chóng chọn bạn. Ngay lúc đó, Hoàng Giai Giai quay đầu lại, nhìn thẳng vào Từ Đồng. Cô ta cười, giọng điệu thản nhiên nhưng không cho phép từ chối. Từ Đồng này, hai chúng ta làm chung nhóm nhé. Cô ta không hỏi ý kiến, cô ta chỉ ra lệnh. Từ Đồng khựng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta biết rất rõ, nếu mình đồng ý, thì Ngô Tĩnh Văn sẽ chỉ còn một mình. Quan trọng hơn, ai cũng biết quan hệ giữa Hoàng Giai Giai và Ngô Tĩnh Văn không tốt. Bây giờ cô ta chọn Hoàng Giai Giai, chẳng khác nào đâm một nhát dao vào lòng Ngô Tĩnh Văn. Nhưng mà, người mời cô ta là Hoàng Giai Giai. Hoàng Giai Giai, người mà bao nhiêu người khác mơ ước được làm bạn, có thể đứng cùng phe với cô ta, chẳng phải là một cơ hội sao? Nếu từ chối Hoàng Giai Giai một người chưa từng bị ai nói không, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn cô ta sẽ bị nhắm vào, bị cô lập sao? Có lẽ Hoàng Giai Giai và đám bạn của cô ấy sẽ cô lập mình, nhưng Từ Đồng vẫn còn có Ngô Tĩnh Văn. Nếu hai người bị cô lập mà vẫn có thể dựa vào nhau, thì liệu có còn gọi là bị cô lập không? Cô ta không cần sợ hãi trước kiểu UHP này. Nghĩ theo bất kỳ khía cạnh nào, cô ta cũng chẳng có lý do gì để đồng ý với Hoàng Giai Giai cả. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, cô ta lại gật đầu. Được, sau giờ học, Ngô Tĩnh Văn vui vẻ chạy đến tìm Từ Đồng, hào hứng nói. Chúng ta lập nhóm với nhau đi. Vậy mà Từ Đồng chỉ ngập ngừng đứng đó, không nói gì. Cái gì, cậu lập nhóm với người khác rồi à? Ngô Tĩnh Văn mở to mắt, kinh ngạc. Cậu lập nhóm với ai vậy? Cô ấy chưa bao giờ nghe nói Từ Đồng có quan hệ thân thiết với ai khác ngoài mình. Tôi, Từ Đồng cúi đầu, ngập ngừng hồi lâu mới trả lời. Tôi lập nhóm với Hoàng Giai Giai. Cô ta không dám nhìn vào mắt Ngô Tĩnh Văn, nhưng cô ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô ấy lúc này trông như thế nào. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Sau một hồi im lặng kéo dài, Ngô Tĩnh Văn cất giọng nhẹ bẫng. Cậu lập nhóm với Hoàng Giai Giai thật à? Đúng vậy. Cô ấy không nói gì nữa, bởi vì số người trong lớp là số lẻ. Cuối cùng Ngô Tĩnh Văn chỉ có thể giải thích tình huống với giáo viên, tự mình hoàn thành bài tập, rồi một mình lên bục thuyết trình. Dù không ai nói gì, nhưng kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Ngô Tĩnh Văn không còn rủ cô ta đi học cùng, cũng không còn đợi cô ta tan học. Không cùng ăn cơm ở căng tin, không còn nói chuyện với nhau, Từ Đồng và Ngô Tĩnh Văn đã trở thành hai kẻ xa lạ. Điều này khiến Hoàng Giai Giai rất hài lòng. Cô ấy vốn đã nhắm vào Ngô Tĩnh Văn từ lâu, và ngoài Từ Đồng ra, cũng chẳng có ai dám xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa. Bây giờ, ngay cả Từ Đồng cũng đã rời đi. Như vậy, Ngô Tĩnh Văn chỉ còn lại một mình, Hoàng Giai Giai và đám bạn của cô ấy hả hê vì chiến thắng. Những trò bắt nạt nhắm vào Ngô Tĩnh Văn ngày càng quá đáng hơn. Ha ha ha, nhìn cái mặt của Ngô Tĩnh Văn kìa. Giải như thế sao không gọi cô ta là mặt ngựa luôn đi? Đừng xúc phạm ngựa chứ, làm gì có con ngựa nào trông như cô ta. Không biết Ngô Tĩnh Văn nghe thấy những lời này sẽ nghĩ thế nào. Từ Đồng nghĩ nếu mình bị nói như vậy, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhưng cô ta không còn tư cách để lên tiếng nữa. Lúc đáng lẽ phải đứng về phía Ngô Tĩnh Văn, cô ta lại chọn rút lui vì nhiều lý do. Cô ta không còn đủ tư cách để làm bạn với cô ấy nữa. Từ Đồng nhớ lại ngày đầu tiên đến trường, dưới ký túc xá. Cô ta đã từng nói với Ngô Tĩnh Văn. Tôi thấy cậu là một người rất tốt, chúng ta làm bạn nhé. Lúc đó, cô ấy đã tháo chiếc kẹp tóc hình con bướm trên đầu xuống, đặt vào tay cô ta. Đây là quà tượng trưng cho tình bạn của chúng ta. Mãi mãi là bạn tốt nhé. Lời nói của Ngô Tĩnh Văn khi ấy đã khiến cô ta hạnh phúc biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, chính cô ta lại là người rút lui trước. Từ Đồng nhìn bóng lưng đơn độc của Ngô Tĩnh Văn, trong lòng lặng lẽ nói một câu. Tôi xin lỗi, cô ta thực sự đồng cảm với Ngô Tĩnh Văn, cũng cảm thấy áy náy, nhưng sự đồng cảm và áy náy ấy luôn có giới hạn. Vì nếu muốn giữ vững những cảm xúc đó, cô ta phải đánh đổi bằng lợi ích của chính mình. Và khi phải đưa ra lựa chọn, cô ta lập tức trở nên lạnh nhạt. Trên đời này, đâu chỉ có trắng và đen, và giữa, cảm thấy đồng tình với... thờ ơ lạnh nhạt, đôi khi cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Từ Đồng bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi khôn nguôi. Hầu như đêm nào cô ta cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, một giọng nói gằn lên, đầy giận dữ. Cô không nên đồng ý với Hoàng Giai Giai. Đó là sự phản bội. Cô ta hoảng hốt lùi lại, cố gắng thanh minh. Sao có thể gọi đó là phản bội chứ? Chẳng lẽ nếu tôi không đồng ý, thì Ngô Tĩnh Văn sẽ không bị bọn họ bắt nạt sao? Cô ta nắm chặt tay, giọng nói run rẩy. Tôi không hại cô ấy. Người bắt nạt cô ấy không phải là tôi. Nhưng giọng nói đó không chịu buông tha. Sự thờ ơ của cô cũng chính là một loại bắt nạt rồi. Hai người là bạn tốt, đúng không? Đáng lẽ cô phải đứng về phía cô ấy. Đúng, nhưng tôi không dám. Người đắc tội với Hoàng Giai Giai là cô ấy, không phải tôi. Tôi không muốn phải chịu đựng điều đó cùng với cô ấy. Cảm giác bị cô lập đó. Một tiếng cười nhạo vang lên lạnh lẽo. Ha ha, cô hãy cứ ngụy biện cho sự yếu đuối của bản thân đi. Từ Đồng giật mình tỉnh dậy, cả người cô ta ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta ngồi thẫn thờ trên giường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng trong đầu chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Ngô Tĩnh Văn, cô ấy đã trở thành tâm bệnh của cô ta. Cô ta sẽ không bao giờ quên được ánh mắt hôm đó của Ngô Tĩnh Văn khi nhìn mình. Không trách móc, không giận dữ. Nhưng lại giống như đã nói ra tất cả mọi thứ. Mãi đến một ngày, khi đi ngang qua văn phòng giáo viên hướng dẫn, Từ Đồng tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện. Một giáo viên hỏi, Lớp của thầy có một sinh viên tên là Ngô Tĩnh Văn à? Nghe nói em ấy bị trầm cảm nên phải thôi học. Cách chương.